Chương 1052, nghĩ thông suốt nghiệm thông thấu. Di Lạc Tinh. Phương Thần đứng tại Di Lạc Tinh đại địa bên trên, có thể cảm giác được trong không khí cực nóng nhiệt độ. Dẫn đường. Phương Thần no y hắn muốn nhìn một chút, vị này thu lấy phàm nhân linh hồn đến cùng là thần thánh phương nào. Thật vất vả trở lại địa cầu, tự nhiên không có khả năng để người khác đến tùy ý phá hư quê hương của mình. Diệt trừ uy hiếp, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Di Lạc Tinh Trung ương, có một tòa thành thị. Tà đại nhân đem Phương Thần dẫn tới nơi này. Ngay tại bên trong, Tà đại nhân no y Phương Thần gật đầu, sau đó bước vào trong thành phố này. Soạt nhưng vào lúc này, thành thị chung quanh, lập tức xuất hiện từng đạo phong cấm. Sau đó, những này phong cấm hóa thành một cái kinh khủng trận pháp, đem Phương Thần vây ở trong đó. Ha ha ha, tiểu tử, tiến vào tuyệt tiên trận bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà đại nhân thấy thế, âm trầm cười to. Nhưng vào lúc này, chung quanh xuất hiện 8 cái kỵ sĩ. Khí tức của bọn hắn hùng hậu, xem xét liền là đan vo đạo đám người. 8 cái kỵ sĩ chia hai hàng, sau đó nhường ra một lối đi, một người mặc pháp sư trưởng bảo lão giả râu bạc trắng, chậm rãi đi ra. Không nghĩ tới trên địa cầu thế mà xuất hiện cường đại như vậy một cái tu sĩ. Pháp sư trưởng bảo lão giả râu bạc trắng nhìn chằm chằm Phương Thần cười nói. Ngươi chính là vị kia trí cao vô thượng đại nhân Phương Thần hỏi. Không tệ, chính là ta đang thu thập linh hồn. Lão giả râu bạc trắng nói, của ta tu luyện đạt đến bình cảnh, chỉ cần có thể thu thập hơn 100 triệu phàm nhân linh hồn, liền có thể để cho ta siêu thoát. Hơn 100 triệu linh hồn, chỉ là vì tu luyện. Phương Thần trong lòng trầm xuống, đã cho cái này lão giả râu bạc trắng phán quyết tử hình. Chỉ cần ta có thể siêu thoát, liền có thể vọt tới vực ngoại. Lão giả râu bạc trắng đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Xem ra, người này tựa hồ cũng hiểu biết vực ngoại. Bất quá, Phương Thần không có ý định cho lão giả râu bạc trắng cơ hội. Bàn tay hắn nhẹ nhàng huy động, lập tức từng đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau đó, Phương Thần đi bộ nhàn nhã theo tuyệt tiên trận bên trong đi ra. Làm sao có thể bị tuyệt tiên trận vây khốn, thế mà còn có thể đi ra lão giả râu bạc trắng chấn kinh, nghẹn ngào hét lớn. Mấy người khác, càng là trực tiếp chất phác. Tà đại nhân thân thể run không ngừng, phảng phất ác ma đột kích. Tu luyện tà công, là sức một mình, thu lấy hơn 100 triệu linh hồn, đáng chém. Phương Thần ngón tay chỉ ra, lập tức lao giả râu bạc trắng thân thể, nổ tung lên. Đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước về sau, Phương Thần quay trở về đăng tiên môn. Trên thực tế, tại chém giết lao giả râu bạc trắng về sau, Phương Thần trong lòng tự động một cái ý niệm trong đầu. Trở về sau, hắn lập tức có liên lạc đăng tiên môn chủ. Sau đó, cáo chi đăng tiên môn chủ, có một cái một bước thành tiền cơ hội, hỏi hắn có nguyện ý hay không. Đăng tiên môn chủ không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Phương Thần ngón tay một điểm, tại đăng tiên môn chủ trên trán một điểm, lập tức một đạo hào quang lóng ánh, chui vào đăng tiên môn chủ trong thân thể. Từ hôm nay trở đi, đăng tiên môn nhiệm vụ chính là che chở địa cầu. Phương Thần no y ta tại trong thân thể của ngươi, gieo một đạo ân ký, nếu như ngày sau ngươi không chấp hành, liền sẽ bạo thể mà chết. Đại nhân yên tâm, ta tất nhiên sẽ toàn lực bảo hộ địa cầu. Đăng tiên môn chủ đạo. Thế tục vụ vặt, không cần đăng tiên môn xuất thủ. Phương Thần nhiệm vụ cho bọn họ là, địa cầu tao ngộ diệt tộc khó xử thời điểm đang xuất thủ. Sau đó, Phương Thần cho đăng tiên môn lưu lại một chút tài nguyên. Bằng vào những tư nguyên này, Đăng tiên môn chu đầy đủ tu luyện tới hóa khí cảnh, thậm chí có khả năng đạt tới khí hải cảnh. Hết thảy, tự nhìn hắn tạo hóa. Sau đó, Phương Thần tự mình cải tạo thoáng cái truyền tống trận. Cải tạo hoàn tất truyền tống trận, không cần để vào tử tinh thạch, chỉ cần cảm ứng được đăng tiên môn chu khí tức, liền sẽ tự động truyền tống. Phương Thần cáo chi đăng tiên môn chu, để hắn dẫn theo thủ hạ, thống trị toàn bộ Di Lạc Tinh. Nửa tháng sau, Hòa Bình xã đã đem toàn thế giới tất cả hắc thế lực, toàn bộ hủy diệt. Sau đó, Hòa Bình xã tuyên bố, cùng địa cầu cùng tồn vong. Hòa Bình xã một cử động kia, bị tán thế kỷ 21 vĩ đại nhất hành động. Bất quá, đây hết thể Phương Thần đã không quan tâm. Thế tục việc vặt, có Hòa Bình xã. Mà tiên đạo việc vặt, thì bởi Đăng Tiên Môn phụ trách. Thời gian nửa tháng, Đăng Tiên Môn chu không phụ sự mong đợi của mọi người. Chẳng những thống trị Di Lạc Tinh, hơn nữa còn thống trị một cái khác sinh mệnh tinh cầu. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đã đem Ngân Hà Vực chế tạo thành thùng sắt một khối. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần còn cố ý đi kinh thành chính mình trường học cũ đi thăm thoáng cái. Sau đó, một lần nữa về tới Giang Nam thị tiểu trấn bên trên. Từ khi chính mình trở về, phụ mẫu mỗi ngày đều rất vui vẻ, thân thể càng phát tốt. Một ngày này, Phương Thần tìm được phụ mẫu. Đem chính mình một ít chuyện, nói đơn giản cho phụ mẫu. Tóm lại, ý tứ chính là, chính mình muốn rời khỏi địa cầu. Ngay từ đầu, phụ mẫu nghe nói về sau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cảm giác vô cùng hoang đường. Bất quá, tại trải qua Phương Thần giải thích về sau, phụ mẫu từ từ bình tĩnh lại. Nhưng mà, vẫn như cũ không tin. Cuối cùng, Phương Thần thi triển ra một chút thủ đoạn, để cha mẹ mắt thấy về sau. Rốt cục, phụ mẫu tin tưởng. Trong bọn họ trong lòng, kích động không thôi. Thần nhi ngươi phụ thân ôm Phương Thần cánh tay, kích động không thôi. Ngươi là thần tiên sao? Phương Thần nghe vậy, cũng là sương sở, chợt nhếch miệng cười to. Mẫu thân đôi mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần. Chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn thấy thần tiên, thế mà tại trong hiện thực thấy được, hơn nữa còn là con của mình. Điều này làm cho Phương Phụ cùng Phương Mẫu, phảng phất tại giống như nằm mơ. Nghe xong Phương Thần kể ra thế giới bên ngoài, đến cỡ nào tốt. Phương Phụ cùng Phương Mẫu cũng có chút tâm động. Bất quá, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Phương Phụ cùng Phương Mẫu, liền làm ra quyết định. Thần nhi, mặc dù chúng ta còn không quá lý giải cái gọi là võ giả, nhưng là chúng ta biết rõ, ngươi tại ngoại giới, nhất định phi thường gian khổ, mang theo ta cùng ngươi mẫu thân, sẽ chỉ là vương hữu. Phương Phụ nói khẽ. Hai vị lão nhân không nguyện ý đi theo Phương Thần rời đi. Phụ thân, mẫu thân, chờ thực lực của ta cường đại đến đủ để ngao du vũ trụ thời điểm, tất nhiên sẽ trở lại đón các ngươi. Phương Thần trầm giọng nói. Sau đó thời gian, Phương Thần đem chính mình trong không gian giới chỉ một chút chân quý linh thảo, toàn bộ cho phụ mẫu lưu lại. Đồng thời căn dặn phụ mẫu, mỗi ngày đều yếu phục dùng. Sau đó, Phương Thần cố ý dùng một chút đặc thù trí bảo, đến cải tạo phụ mẫu thân thể. Lại qua nửa tháng, phụ mẫu thế mà lặng yên không một tiếng động ở giữa, đặt đến luyện khí cảnh. Xem như mới vào đan vo đạo bước vào luyện khí cảnh về sau, Phương Phụ cùng Phương Mẫu, cuối cùng là đối đan vo đạo một đường, có một chu tờ nhận biết. Mà lại, tuổi thọ của bọn hắn, QNZ tăng lên rất nhiều. Vì không bị ngoại giới cho rằng phụ mẫu là dị loại, Phương Thần cố ý đem phụ mẫu đưa đến trường Bạch Sơn Đăng Tiên Môn. Từ đó về sau, phụ mẫu liền ở tại Đăng Tiên Môn. Chỉ cần mỗi ngày đều hấp thu linh khí, tại tăng thêm chính mình lưu lại thiên địa chân quý linh thảo. Phụ mẫu tu vi, hội từ từ gia tăng. Biết được hai vị này là Phương Thần phụ mẫu, Đăng Tiên Môn trực tiếp đem hai người coi như Thái Thượng trưởng lão cùng bái. Trong nháy mắt, ở địa cầu liền đi qua hơn một tháng thời gian. Tâm nguyện đã xong, phụ mẫu cũng đã gặp qua, địa cầu nguy cơ QNZ giải trừ. Phương Thần chuẩn bị rời đi. Ở địa cầu, từ đầu đến cuối không cách nào tu luyện. Mục tiêu của hắn là vũ trụ mịt mờ. Một ngày này, Phương Thần rời đi, chỉ có ba người đến đưa Phương Thần. Tại Nam Hải nào đó một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ, Hòa Bình xã hai vị xã trưởng, còn có Đăng Tiên Môn Chu đều tại. Đại nhân, ngài chuyến đi này, không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể trở về Đăng Tiên Môn Chu hỏi. Con người đen nhánh nhìn qua hư không, Phương Thần khẽ lắc đầu. Hắn cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể trở về. Vũ trụ mịt mờ, nguy hiểm vô cùng. Muốn tại cường giả san sắt trong vũ trụ sống sót, đồng thời không ngừng trưởng thành, vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền có sinh mệnh chi lo. Có lẽ, một số năm sau, chính mình sớm đã vẫn lạc tại vực ngoại. Có lẽ, không lâu sau đó, chính mình liền sẽ đạp vào võ đạo đỉnh phong. Chuyện tương lai, ai có thể biết được đại nhân Hòa Bình xã hai người, đối Phương Thần vô cùng tôn kính. Vị này là địa cầu người trong tiên đạo, có cái gì chuyện không giải quyết được, liền đi trường Bạch Sơn tìm hắn. Phương Thần khẽ nói, bất quá, không cho phép nguy hại địa cầu. Đại nhân yên tâm. Ba người chắp tay nói. Phương Thần cổ tay rung lên, xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất. Nhìn thấy Phương Thần thủ đoạn, ba người đồng thời chất phác. Đại nhân quá mạnh. Đăng Tiên Môn chủ đạo. Phương Thần không biết là, bởi vì chính mình những cử động này, để địa cầu từ từ trở nên cường thịnh. Cuối cùng, trở thành Ngân Hà vực bá chủ, chiếm đoạt cái khác hai đại sinh mệnh tinh cầu. Thậm chí, có mấy nhân loại, bằng vào cố gắng của mình, đánh vỡ cực hạn, xông ra Ngân Hà vực. Đương nhiên, đây là nói sau. ở địa cầu ở lại trong khoảng thời gian này, vô cùng an nhàn. Phương thần linh hồn, đạt được địa cầu bản nguyên khí tức tầm bổ. Phương thần vừa xài bước ra, rời đi địa cầu, đi tới hệ ngân hà. Lập tức, tối tăm mở mịt khí tức tràn ngập mà tới. Phương thần cảm giác, trong linh hồn của mình, xuất hiện một kia ba động. Không bỏ sao phương thần khẽ nói. Giống như có thể, ai lại nguyện ý ly biệt quê hương mặc dù dùng thực lực của hắn, ở địa cầu đã vô ưu vô lự. Nhưng là, hắn không thể làm như vậy. Hắn theo đuổi là võ đạo đỉnh phong, mà không phải bình thường sống hết một đời. Chấm dứt địa cầu tâm nguyện về sau, phương thần nội tâm, sáng tỏ thông suốt. Đi vào ngoài không gian thời điểm, đột nhiên linh hồn chấn động. Sau đó, hắn khí hải bên trong, kinh khủng cương nguyên chi lực, trong nháy mắt lan lộn. Phương thần trên mặt đại hỉ, muốn đột phá sao trước đó đột phá, một mực bị kim sắc trái tim áp chế. Rốt cục không còn áp chế sao ầm ầm ngoài không gian bên trong, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Phương thần khí hải bên trong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, chủ động trợ giúp phương thần ngưng tụ cương nguyên. Huyền vương cảnh võ giả, bước vào thiên cương cảnh, trọng yếu nhất chính là ngưng tụ cương nguyên. TT xé phương thần xem như hậu tích bạc phát, trong nháy mắt khí hải bên trong kinh khủng cương nguyên chi lực, liền hóa thành một đạo tráng kiện cương nguyên, lơ lửng tại khí hải trên không. Cương nguyên ngưng tụ, cảnh giới tăng lên. Giờ khắc này bắt đầu, phương thần chính thức bước vào thiên cương cảnh. Linh hồn của hắn, kinh lịch một tia tờ ơ ý lê, trở nên càng thêm thông thấu. Không nghĩ tới địa cầu chuyến đi, lại có như thế thu hoạch.